Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 821. Lãnh Băng Cơ há mồm cắn ngón tay của Mộ Dung Phong. Đầu lưỡi mềm mại của nàng lướt qua lòng bàn tay hắn, làm hắn có một loại cảm giác tê tê, ngứa ngứa, nhột nhột. Trong lòng Mộ Dung Phong căng thẳng, hô hấp trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Trong con người lập tức nổi lên mây cuộn mây tạn, mây gió dâng trào. Nàng đang quyến rũ ta. Lãnh Bằng Cơ không nói chuyện, tuy nhiên con người đưa tình của nàng nhìn chăm chú vào hắn đã dùng hành động thực tế để bộc lộ tiếng lòng của mình. Lần này, không cần Lãnh Băng Cơ mời. Mộ Dung Phong khẽ nguyền rủa một tiếng. Hắn tự giác cúi người, môi mỏng tàn sát bừa bãi. Nhiệt liệt lửa cháy lan ra đồng cỏ mà xẹt qua cần xương quay xanh. Cổ trắng của Lãnh Băng Cơ. Nút buộc tay của Lãnh Băng Cơ ở đầu giường nhẹ mà mở ra. Nàng xoay cổ tay một cái. Một viên viên thuốc xinh xắn xuất hiện ở lòng bàn tay. Đáng tiếc, nàng còn chưa hành động đã bị bàn tay to của Mộ Dung Phong giữ lại. Lần đầu tiên thấy như nàng vậy chủ động. Ta biết là tất có âm mưu. Lần sau, ta cần phải tịch thu nhẫn không gian của nàng trước khi đi ngủ. Sớm biết vậy thì nàng đã bí mật của bản thân cho hắn biết. Lãnh Băng Cơ bị tịch thu viên thuốc. Phản công thất bại, tràn đầy ảo não. Nàng chỉ muốn làm cho Mộ Dung Phong cũng nếm thử mùi vị bị trói ở đầu giường. Giống như cá trên thớt thôi. Nàng nhất định phải hành hạ hắn đến mức cầu xin không được. Sống không bằng chết, ta cũng chỉ là trợ hứng mà thôi. Một viên thuốc bổ thôi. Mộ Dung Phong tới gần bên tai của nàng, nhẹ giọng nói, xem ra, phu nhân có hơi hoài nghi về bản lĩnh của bản vương. Hoặc có lẽ là không hài lòng, nàng cảm thấy bản vương phải dùng tới nó sao? Chịu đựng sự bá đạo cùng uy phong của hắn. Lãnh Băng Cơ lắc đầu, không cần, ta sai rồi, sai thì nhất định phải nghiệm phạt, để cho nàng nhớ kỹ bài học này. Vẻ mặt Mộ Dung Phong rất chân thật. Hơn nữa hắn còn dùng ngôn từ đoạn chính nói. Hôm nay, bản vương sẽ cho nàng một bài học suốt đời khó quên. Lời của hắn rất nghiêm túc, tuy nhiên tay lại không đứng đắn. Lãnh Băng Cơ bị kẹp cổ tay, người thì bị bóc như bóc hành. Nàng đã định trước chỉ có thể là một con nhỏ yếu ớt. Đối mặt với con sói mặt xanh nanh vàng, nàng chỉ biết lạnh run, chân tay luống cuống. Quan sát con thỏ trắng nhỏ đang run rẩy như lá rơi trong gió. Trong con người Mộ Dung Phong không có vẻ thương tiếc chút nào. Hắn chỉ có khát vọng muốn cướp đoạt và xâm chiếm điên cuồng. Gió nổi mây trôi, theo đà cuốn phăng mọi thứ. Phóng túng trước nay chưa có. Giống như là ngòi nổ rung động trong lòng bị thiêu đốt. Chậm rãi mà thiêu đốt, làm lửa văng khắp nơi. Đốt cháy pháo hoa và bắn tung tóe ở trong trời đêm. Bay thẳng lên bầu trời đầy sao đen. Sau đó, đột nhiên nổ tung. Những chùm pháo hoa lộng lẫy nhất bắn tung tóe. Vô số màu sắc rực rỡ lóa mắt thắp sáng và thay đổi toàn bộ bầu trời đêm. Một bông pháo hoa lặng yên ngã xuống. Một bông pháo hoa khác lại bay lên. Cứ liên tiếp như thế. Đèn đuốc rực rỡ khiến đêm không tàn. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, một tiếng ngâm nga từ họng tràn ra, sự run rẩy ấy nghe thánh thót như mưa rơi dưới mái hiên. Dây đàn gầy gầy, nàng ngượng ngùng cắn chặt môi dưới, chóp mũi hừ nhẹ, như con mèo nhỏ điềm đạm đáng yêu lộ ra vẻ yểu điệu. Lưng nàng cong thành hình cùng đẹp mắt, ngực phập phồng, Mộ Dung Phong cúi người, đôi môi nóng bỏng hạ xuống, lầm bà lầm bẩm, rất êm tai. Móng tay nàng đâm thật sâu vào vai hắn. Chân mày Lãnh Băng Cơ níu chặt. Dưới ánh nến, khuôn mặt nàng ửng đỏ giống như là mưa rơi hải đường nhiễm đỏ. Coi thường ta à, cách chương.